Trường sinh giới, chương 36, cửu trọng thiên, góc truyện audio.com, thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh ngũ đại cảnh giới này, đem thực lực của cường giả thế gian, phân chia ra rõ ràng. Chỉ có người tiến nhập vào năm cảnh giới này, mới có thể được xưng là cường giả. Thuế phàm chi cảnh đó là một bước ngoặc giống như một đường lạch trời đem tuyệt đại đa số người ngăn cản bên ngoài. Bất quá thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh làm sao không phải là vài đạo lạch trời khó có thể vượt qua chứ? Mặc dù tiến nhập thuế phàm cảnh giới, lĩnh ngộ được chân đế tu luyện, phía sau còn có bốn đạo lạch trời chặn lại mà. Theo đó, thực lực giữa năm đại cảnh giới chênh lệch là rất lớn, có rất ít người có thể đánh bại cường giả trên một cảnh giới. Hơn nữa thực lực của người cùng một cảnh giới chênh lệch cũng khá lớn, như một sơ cấp cảnh giới nào đó cùng một đỉnh phong cảnh giới kém phi thường xa. Vì vậy, mọi người tiến thêm một bước nhỏ, mỗi một cảnh giới phân chia thành cửu trọng thiên. Theo đó tuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh năm cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có 9 giai. 5 tầng cảnh giới, mỗi tầng cửu trọng thiên, 9 giai, ND, cửu ngũ chí tôn chi cảnh tiến vào trường sinh đỉnh phong. Là trung cực cảnh giới mà mỗi một tu giả tha thiết ước mơ. Thế nhưng từ cổ chí kim có bao nhiêu người có thể đạt được đây? Dựa theo phương pháp phân loại này, tiêu thần đã tiến vào tuế phàm cảnh giới. Sau khi hiểu biết kỹ càng năm đại cảnh giới hắn phần nào có chút cảm khái. Tại trong năm đại cảnh giới, trường sinh giả rất ít hiện thân hậu thế, đối với tuyệt đại đa số người mà. Nói đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, niết bàn cảnh giới là khổ trùng tử quan, xông vào cửa chết, ND trong mắt người thế gian càng hiếm thấy, ít có khả năng nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Nguồn tại ện phun, ngoài tu giả hai cái cảnh giới trên ít tham dự trần thế. Tự ý nghĩa nào đó mà nói cường giả ngự không cảnh giới mới là nhân vật đáng sợ. Bọn họ có thể ngự không phi hành, nắm trong tay lực lượng tự nhiên trong thiên địa, hầu như có thể hoành tảo một phương, bởi vậy được xưng là bán thần. Tiêu thần thấy qua đọa lạc thiên sứ cùng quang minh thánh long đại chiến. Bọn họ chính là cái cấp bậc tồn tại này. Đương nhiên, bọn họ tuy như phượng mao lân giác rất thưa thớt thế nhưng cường giả trong đó thì không chỉ là cái cảnh giới này được cố lão tương truyền, những chủng tộc cổ xưa này là cận chi thần tộc. Gần như, là thần, ND, bất quá cường giả cảnh giới bán thần tuy rằng có thể nhìn thấy thân ảnh tại trường sinh giới, nhưng là bọn họ cũng rất ít xuất thủ, dù sao lực lượng của bọn họ quá cường đại, hầu như có thể quét sạch tất cả ngăn trở chính thức xuất thủ trong đó, chính là chiến đấu kịch liệt oanh động đại lục. Cường giả cảnh giới bán thần, thường thường đều chấn nhiếp một phương, tác dụng uy hiếp lớn hơn thực chiến. Tương đối mà nói, cao thủ cảnh giới thức tàng, khoảng cách gần với thế nhân hơn, mọi người có cơ hội nhìn được chiến đấu của bọn họ cho nên tu giả cảnh giới thức tàng tại trong mắt phàm nhân cũng hàm ý là đấu chiến cường giả. Cường giả trong năm cảnh giới, nếu luận trình độ hoạt động, không hề nghi ngờ là tu giả cảnh giới thuế phàm, bởi vì có một số thanh niên tuấn kiệt cũng bước vào. Lĩnh vực này có một nhóm thanh niên trong đó, nghĩ không hoạt động cũng khó khăn. Bọn họ khoảng cách gần với thế nhân nhất. Tu vi của Yến Khuynh Thành cùng Lan Đức tại thuế phàm cảnh giới tam trọng thiên hoặc tứ trọng thiên, đã nhảy qua đạo lạch trời thứ nhất tính ra trên số ít thanh niên cường giả, bọn họ đích xác có tiền vốn kiêu ngạo, trường sinh, mộng tưởng của ít nhiều tu giả a. Tiêu thần cảm thán, tại trong mắt chúng ta cảnh giới trường sinh là một tòa đỉnh núi cao không thể được nhưng tại trong mắt vĩnh sinh giả, có lẽ là một cái khởi điểm mới a. Nhất chân hòa thượng tự hồ rất cảm khái, thần tình tự hồ có chút hoảng hốt, có lẽ điều lớn nhất bọn họ truy cầu là thượng cổ thần thoại thế giới. Đã tiêu thất tiêu thần đối với quá khứ của trường sinh giới không biết, hắn cũng không quan tâm những cái ấy. Hắn rất muốn biết số phận của người từ nhân gian giới phá toái hư không mà đến. Độc cô cầu bại, một kiếm nơi tay, liếc nhìn thiên hạ, hoành tảo lục hợp. Tứ phương và trên dưới, Andy, hôm nay đã đạt được loại cảnh giới gì? Thu thủy vi thần ngọc vi cốt, dạng như, hoa nhường, nguyệt thẹn vậy đó. Andy, nhất đại thiên kiêu tiên tử sư phi huyên hôm nay ở nơi đâu? Trung thiên địa chi linh tuệ, trí tuệ như trời đất, ND, mà nữ loan loan giống như tinh linh linh động, hiện nay ngụ tại phương nào? Vẫn còn nhiều người nữa, nhất chân hòa thượng đã rời đi, ba bộ xương khô không lại giả ngốc nữa, chúng nó lười biếng hoạt động khớp xương, Diêm La Vương đến đây hứng lên, còn lộn mèo một vòng 360 độ, đâu còn có một tia hình dạng ngây ngốc. Tiêu thần vốn định ly khai nơi này, thế nhưng nhảy cảm giác được có một. Số vị tu giả đang hướng tiếp cận tới đây, sát khí nhẹ nhẹ đang kéo tới, có người tựa hồ muốn ám sát hắn. Tất cả đều là bởi vì bản sinh long, phụ cận có trảo ấn của ấu long, cao thủ tiến nhập khu vực này, đều muốn tranh đoạt long vương trong truyền thuyết, vì vậy mới sát hại lẫn nhau. Tiêu thần cười nhạt, loại chuyện này không đáng xuất thủ, cùng ba bộ xương khô rất nhanh lùi về phía sau, đem mấy người dẫn hướng về phía thác nước, để Yến Khuynh Thành cùng bọn chúng giao chiến đi. Nguyên thủy xâm lâm xanh tươi tốt, nếu như biết được có người theo dõi, là phi thường dễ tránh thoát. Nhanh đến mục tiêu phía sau, hắn cùng ba bộ sướng khô mấy người chợt vọt lên, tiêu thất tại trong tùng lâm. Khu vực này trào ẩn của ấu long càng thêm dày đặc, năm tên tu giả rất nhanh đã gặp Yến Khuynh Thành cùng Lan Đức. Tiêu thần đứng trên, một gốc cây cổ thụ cao tao, mơ hồ có thể thấy một đạo năng lượng hóa thành kiếm quang, tại trong rừng quét sạch mọi tất cả ngăn trở. Sau đó, một cái cự đại man long do năng lượng tụ thành nhảy lên, gào thét cuồn cuộn quấn vào bọn chúng. Đây tựa hồ là chiến đấu của chú sư. Tiêu thần không thể nào tin được lực lượng của chú sư nguyên lai với thần chi, hắn càng tin tưởng cổ lão chú ngữ này chính là thiên luật âm công kỳ diệu, có thể cùng nguyên khí trong thiên địa khế hợp do gió triệu hoán mà đến để thi thuật giả sử dụng. Đương nhiên, điều này chỉ là một cái suy đoán của riêng hắn. Chiến đấu rất kịch liệt, tiếng sấm ù ù vang lên, vài đạo tử sắp thiểm điện tại khoảng lâm địa. Đất rừng, Andy, mà cuồng vũ, một tảng lớn lâm mộc bị lôi điện đánh nát. Sau đó tảng lớn quang nhận như mưa sao băng, di chuyển như con. Thòi giữa khoảng lâm địa dưới thác nước đem sơn lâm loạn diệp xoắn lại bay tán loạn, không ngừng có lâm mộc bị bẻ gãy. Quang điện soàn soạt một mảnh khô rừng vậy mà tổn hại hơn phân nữa, vài đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, dĩ nhiên là 4-5 người cùng đại chiến Lan Đức mà bên cạnh Yến Khuynh Thành không có xuất thủ. Âm thanh của chiến đấu lại đưa tới mấy tu giả ở một bên nhìn chằm chằm, ngao hống. Cách đó không xa truyền đến một tiếng long khiếu thật lớn, âm ba đinh tai nhức óc trực chấn. Chấn động trực tiếp, Andy, làm sơn lâm rung rẩy, lá rụng bay tán loạn, âm ba cực kỳ kinh khủng. Lâm điểu nhút nhát không ngừng phóng lên cao, không ít dã thú càng hoảng loạn chạy trốn, khu vực này một trận đại loạn. Có man long bị kinh động rồi, cùng nơi đây cách nhau rất gần, chỉ xa một dặm tựu tại trong một phiến sơn cốc. Chiến, đấu tại phụ cận thác nước lập tức đình chỉ, ba phương phân ba hướng lui lại, rất nhanh tiêu thất tại khoảng sơn lâm. Màn lòng vẫn chưa xông đến, chỉ giống gầm vài tiếng, liền cũng đã yên tĩnh xuống, cuồng phong bạo vũ như trong tưởng tượng cũng không có đến. Bất quá tiêu thần lại động tâm tư, nếu như ly khai khỏi đây mà nói, vừa lúc phải đi ngang qua phiến sơn cốc nọ, hay là nên đi xem hình huống của man long, nói không chừng sẽ có phát hiện kinh hỉ. Sơn cốc cũng không phải rất trống trải rộng rãi, chưa tới 1 km², trong cốc lâm mộc thưa thớt vẻn vẹn có 10 gốc cổ thụ che trời, địa phương khác đều bị man long dẫm đạp xáo trộn hết sức, một ngọn cỏ cũng không mọc được. Cách chương,